Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 4, góc truyện audio.com. Tại đoạn đường dốc núi vắng vẻ của thành phố, nó và lũ đàn em đang ngồi chờ đợi thì từ xa có một chiếc mô tô gầm rú chạy đến. Theo sau còn có một tốp xe mô tô khác, nhưng con xe mô tô đẳng cấp dẫn đầu vẫn luôn thu hút sự chú ý của nó. Đó là chiếc BMW S1000 SP4 mà nó săn lùng bấy lâu. Đối thủ hôm nay của nó là một thiếu gia của tập đoàn quốc tế KD. Anh ta tên Win là con lai, trông mặt rất điển trai tầm chừng 20 tuổi, là con trai cưng của chủ tịch nên thích gì làm nấy. Được nhiều người biết đến với đống xì căng đan ăn chơi xuyên quốc tế. Con số lên đến hàng triệu đô, này có dịp đến Đài Loan lại nghe đến tên tuổi của nó. Vì thế đã gửi lời thách đấu. Anh ta cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi bước xuống khỏi chiếc siêu mô tô. Vừa nhìn thấy phong cách nó ngồi trên chiếc mô tô đã khiến anh ta rất ấn tượng. Vốn là người trong giới giang hồ, nó khẽ nở nụ cười nửa miệng đưa tình với anh chàng đại thiếu gia trước mặt khiến anh ta ngất ngây. Gặp ngay Win là loại người sát gái lại quen nề nếp châu Âu nên anh ta tiến đến gần đưa tay vòng qua eo nó. Hai gương mặt chỉ cách nhau vào cm, nó lại nhếch môi, quên mất mục đích hôm nay à, anh bạn, anh ta nở nụ cười ngạo mạn, khí chất phương giả cất giọng, thế em muốn chơi theo luật gì đây? Nếu em thắng, em muốn con BMW S1000 SP4 của anh có được không? Nó dở giọng ngọt ngào, bộ dạng trông quyến rũ gấp bội phần, anh ta kéo nhẹ nó vào người mình, hai vòng ngực chạm vào nhau. Nó vẫn khá bình tĩnh vì nó không lạ gì những đụng chạm như thế này. Anh ta nở nụ cười, chính miệng đưa ra một cái điều kiện khác. Vậy nếu em thua thì đêm nay đến biệt thự của anh nhé. Đậu xanh, đậu đỏ và Mỹ Nghi bật dậy khi nghe cái điều kiện của hắn. Nó chỉ nở nụ cười tự tin rồi đáp, quyết định như vậy đi. Câu trả lời của nó làm ba người hơi sửng sốt. Họ đưa đôi mắt có phần lo lắng nhìn nó nhưng chính họ biết không thể ngăn cản nó lại. Thoạt đầu cứ nghĩ đây là một trong số cuộc đua xả stress hàng ngày của nó. Không ngờ hôm nay nó lại dám cực lớn như vậy. Vấn đề thắng thua lại quan trọng hơn nhiều. Hai chiếc mô tô được dắt đến vạch xuất phát. Cả hai bắt đầu lên xe và đội mũ bảo hiểm vào. Rừng, rừng, một người đứng giữa cầm cây cờ phất phất. Địa hình hôm nay khá hiểm trở, Mỹ Nghi và hai đứa nhóc lại càng thấp thỏm không yên. Lòng ai cũng như đang ngồi trên đống lửa, như vậy có liều lĩnh quá không? Đùng, khẩu súng hơi bắn lên trời đồng nghĩa với việc hai chiếc xe lao đi như điên. Đoạn đường có những khúc ngoặt rất nguy hiểm nhưng vẫn không làm khó được nó và Win. Hai chiếc mô tô vẫn cứ không ngừng tăng tốc và lướt đi ngày càng nhanh. Vận tốc không ngừng tăng lên và tiếng gầm rú của hai chiếc xe ngày càng to như muốn đánh thức cả con dốc. Trước mặt là một khúc cua đã từng cướp đi mạng sống của nhiều tay đua. Nó miết tay ga rồi làm một cú ôm cua sát giạt mặt đất vượt qua nơi đó dễ như chơi. Riêng Win do phản ứng không kịp nên xe xém lao xuống vực. Cũng may là anh phanh kịp nên chiếc xe chỉ trượt bánh và ngã ra đất. Nó bỏ anh một đoạn khá xa. Phần thắng đã nắm chắc trong tay, Win lên xe và tiếp tục đuổi theo nó. Những tiếng cổ vũ, hò hét dần dần hiện ra ở trước mặt, vạch xuất phát đã rất gần. Mỹ Nghi sau một hồi nín thở đã an tâm hơn nhiều vì nó vẫn an toàn. Đậu xanh và đậu đỏ cũng lo toát mồ hôi hột, nó chớp lấy cây cờ và đảo xe một vòng. Tiếng hò hét một lần nữa cuồng nhiệt vang lên khẳng định người chiến thắng. Nó tắt máy xe rồi hướng mắt về đường đua để chờ đợi Win. Cuối cùng Win cũng về đích nhưng nó đã ngồi ở đó rồi. Nó giơ cây cờ trong tay lên nở nụ cười chiến thắng. Để vụt mất một người đẹp quả thật Win rất là tiếc. Anh ta tháo nón bảo hiểm rồi bước đến bên nó. Đôi mắt đầy vẻ thất vọng. Nếu anh có quyền lựa chọn, anh rất muốn thắng cuộc. Không phải vì chiếc mô tô này. Mà là vì em, như đã hứa từ đầu, BMW S1000 SP4 này thuộc về em. Cô nữ quái quyến rũ, nó khẽ nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, Gió thổi từng chập khiến mái tóc nó bay bồng bềnh. Nó đưa cây cờ trên tay cho Win và nhìn anh ta bằng ánh mắt an ủi. Xe thì em sẽ lấy nhưng em trao lại quyền chiến thắng cho anh. Do đây là địa điểm em chọn nên anh không có chuẩn bị trước và thua cuộc là điều không tránh khỏi. Cũng có khi anh sẽ mất mạng ngay cua quẹo lúc nãy. Anh tránh được đã là điều xuất sắc lắm rồi. Anh ta nhận lấy cây cờ. Trên môi nở nụ cười nhẹ đưa tay vuốt tóc nó. Thế em sẽ đến biệt thự cùng anh chứ? Phần thưởng em trao anh chỉ có thể được như vậy thôi. Nó chậm rãi đặt lên má Win một nụ hôn. Nó khoát tay, đậu xanh chạy xe của nó. Còn nó thì lên chiếc mô tô mới rồi nhấn ga lao đi cùng đám đàn em. Win ngẩn người nhìn theo. Anh nở nụ cười thú vị. Tạm biệt em, cô nữ quái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Lại một đêm như mọi đêm. Đua xe rồi đến quán bar để uống rượu. Thỉnh thoảng lại tổ chức mấy cuộc thanh toán mấy băng nhóm trong khu vực. Đó là lý do vì sao người trong thành phố không ai là không biết đến cái tên Hoàng Gia Mẫn. Nữ quái Paradise School, cách chương.